Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 13, Thủ tịch vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi Dumbledore, trách nhiệm của tôi chỉ là bảo vệ đứa trẻ Potter kia. Ông không cần phải nhắc nhở tôi. Severus quát lên một tiếng. Ta xin lỗi Severus, ta chỉ lo lắng Voldemort cùng sự xuất hiện của đứa bé kia mà thôi. Dumbledore ngồi trên ghế gỗ rồi nâng ly uống một hớp trà manh theo nồng đậm vị ngọt ôn tồn nói. Sẽ ra sao nếu kẻ thù của chúng ta xuất hiện một chúa tể hắc ám mới kia chứ? Nó sẽ không trở thành chúa tể hắc ám. Grader chưa bao giờ căm ghét Muggle hay phe sáng. Severus nhìn Dumbledore mang theo sự bất đắc dĩ. Nó chỉ là muốn một tương lai tốt hơn cho tất cả thôi. Anh chắc chứ? Grader sẽ nhanh chóng nắm giữ được nhà rắn. Anh, thôi được rồi. Dumbledore thở dài. Severus cũng không lên tiếng, dứt khoát xoay người ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore nhìn bóng lưng khuất đi có chút bất đắc dĩ. Ông biết bản thân ép buộc Severus là quá đáng, nhưng ông không thể tưởng tượng thêm một chúa tể hắc ám nào lại xuất hiện bởi ông. Một Cryoward khiến ông vĩnh viễn từ bỏ đứa em gái. Bất hòa với em trai. Điều khiển Muggle gây thế chiến tổn thất vô kể. Một Voldemort khiến ông phạm nhiều sai lầm vì sự thận trọng của mình. Khiến một phù thủy thông minh tột cùng. Mạnh mẽ không ai bằng lại trở thành một kẻ không nhân tính. Ông tuyệt đối không để xuất hiện thêm bất kỳ ai gây ra thảm họa đối với thế giới phép thuật nữa. Vẫn là nên gặp riêng đứa trẻ kia một lần. Trong khi đó tại hầm Slytherin chuẩn bị bắt đầu buổi lễ tranh thủ tịch vị. Phòng sinh hoạt chung Slytherin nằm bên dưới hồ đen. Trần nhà lấp lánh ánh sáng xanh nhạt nhòa âm lãnh từ nước hồ. Trần nhà là chùm đèn pha lê hoa lệ đẹp đẽ phá lệ thật bắt mắt. Sofa đa phần đều là ghế đơn xếp thành hình bán nguyệt bao trọn chiếc ghế bạc rộng rãi ở khác biệt hoàn toàn với những chiếc ghế đặt ở đối diện. Bởi vì tại Slytherin, quyền lực và sức mạnh mới có thể có quyền uy vậy nên người có thể ngồi ở dãy ghế này đều là những người có mặt mũi. Mà Grader lại là một trong số đó. Hoặc nói là Grader hiện đại đang được Regulus ôm lấy ngồi tại chiếc ghế bạc duy nhất nhìn Draco diễn thuyết về nội quy quy tắc tại Slytherin. Nhớ năm đó y cũng ngồi tại vị trí này nhìn Scorpius diễn thuyết như vậy. Thiếu niên đó giống như mặt trời tỏa sáng tại Slytherin vậy. Luôn luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Khiến tất cả đều phải tôn trọng cậu. Grader, ăn nho đi. Pansy tại bên cạnh đưa đến một dĩa nho. Gia tộc Parkinson hạ mình khiến các học viên khác tràn đầy nghi hoặc. Tiếp theo là tranh đoạt vị trí thủ tịch. Đây là truyền thống của Slytherin. Mỗi năm đều có một thủ tịch. Đây là người đứng đầu. Được rồi. Hiện tại là năm nhất tiến hành tranh đoạt vị trí thủ tịch. Draco lên tiếng. Các học sinh lớn hơn đều tự động lùi ra để một khoảng trống ở giữa. Chỉ để lại học sinh mới. Sau đó, chính là quyết đấu một chọi một. Mở đầu là một cậu bé có mái tóc nâu khá đẹp trai. Nghe qua giới thiệu thì là một quý tộc mới phất lên. Chỉ một bùa choáng của một cô bé thuộc nhánh gia tộc trung lưu đã khiến đứa nhỏ kia thua cuộc. Grader có chút buồn cười. Đứa nhỏ là đáng yêu nhất. Y cũng đáng yêu. Cậu không phải cũng là năm nhất sao? Ngay cả dũng khí lên đài cũng không có. Một tiểu xà khiêu khích Grader đang ăn nho. Grader cũng không thèm để ý, chỉ ngại ngùng cười. Nhưng mà, trước khi vào đây, mình ở tại Muggle giớ, cho nên không biết dùng đũa phép. Grader âm thầm tự hài lòng mình. Trước khi y được ba ba lớn tìm thấy thì chính là tại Muggle giới nha. Với lại đây là cây đũa phép đầu tiên mà. Tuyệt không nói dối. Mọi người nghe thấy học sinh năm nhất dám ngồi tại trung tâm quyền lực Slytherin không biết dùng phép thuật. Một đám mắt lộ hàn quang. Draco nhìn biểu hiện của đám tiểu xà. Không khỏi lộ ra thần sắc thương hại. Người ta là bảo không biết dùng đũa phép chứ có bảo không biết phép thuật đâu. Các ngươi là tự chuốc đi. Nhưng là, Grader giọng điệu có chút ngập ngừng muốn nói lại không khiến người khác tò mò. Tất cả học sinh tại đâu chỉ cần có thể chạm vào tôi thì tôi sẽ tự động nhường chiếc ghế này cho người đó. Đồng thời sẽ nhận được sự tôn trọng nhất đến từ các gia tộc lớn ở đây. Tòa án Slytherin, Draco thề rằng cậu nhìn thấy cái đuôi đang lắc qua lắc lại sau lưng tiểu chủ nhân nhà mình. Ra hiệu cho các đồng bạn lùi ra phía sau. Draco nhìn về Grader ý bảo có thể bắt đầu. Nhìn đám tiểu xà năm nhất năm hai dục dịch muốn xông lên. Grader vỗ vỗ Regulus đặt mình xuống. Những đứa trẻ này còn quá non để trở thành một Slytherin chân chính. Thử nhìn các đàn anh năm trên liền thấy sự khác biệt. Bọn họ tuyệt đối tuân theo các huynh trưởng cũng như người thuộc tòa án Slytherin. Hiện tại có thể bắt đầu. 9 giờ tối cần phải đi ngủ thế nên chúng ta có 2 tiếng đấy. Grader nghiêng đầu ôn hòa cười. Chính là thời điểm Severus tới phòng sinh hoạt đã thấy một đoàn tiểu xà quấn lấy nhau lộn xộn chật vật không chịu nổi mà các học viên lớn hơn lại. Đứng một bên tựa vào nhau cười không ra hệ thống. Các trò đang làm cái gì? Severus giống lên. Khí tức âm trầm đáng sợ khiến các học viên nhanh chóng chỉnh đốn đứng lên. Viện trưởng, tất cả học viên đồng thanh chào. Cá trò đây là đang làm gì? Lễ nghi đều vứt cho lừa rồi hay sao? Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Severus quát, ánh mắt lướt qua tất cả học viên ngươi nhìn ta nhìn hắn không ai lên tiếng. Chính là thời điểm nhìn đến cái đầu nhỏ đang núp sau con trai đỡ đầu nhà mình. Severus thật muốn tắt thở. Grader, đi theo ta, còn các trò trở về tự kiểm điểm hành vi ngày hôm nay của mình. Mỗi người chép phạt hành vi thủ tục 10 lần. Severus nói liền phất áo đóng cửa rời đi. Ấy, giáo sư thật khí thế bức người phạm tội mà. Grader bưng mặt cảm thán khiến Draco nghe được muốn quay lại phản bác. Nhưng người đã sớm mất dạng. Cách chương.